Linh Kiếm Tôn, chương 931, tin dữ truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành, cũng vì 36 châu, lẫn nhau, mậu dịch vãng lai, lại không ngăn cách, cho nên, tin tức cùng tình báo lan truyền tốc độ cực nhanh, người người đều có thể biết được. Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện dã tâm, mọi người rất là rõ ràng. Nếu không có thú triều cách trở bọn họ điều tra, e sợ đối phương từ lâu ra tay, mạnh mẽ giết vào 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều. Bây giờ thú triều đã tiêu tan rất nhiều, vừa cảnh nơi cũng thường xuyên truyền đến Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện điều tra cử động. Đối phương ra tay tập kích đã thành tất nhiên việc, chỉ là về thời gian tốc độ mà thôi. Từ lúc Lạc Vân các chủ trở về thập bát hoàng hướng thời gian, vừa cảnh liền xuất hiện nguy hiểm. Vì thế, Lạc Vân các chủ sai Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng nhóm cường giả trấn thủ nhạn tương quan. Có thể nói là để tâm đến cực điểm. Cái này cũng là vì sao hắn sẽ mất ăn mất ngủ bình định hỗn loạn, chu diệt gian thần loạn đảng. Ma Y lão giả lần thứ hai nói, trong lời nói tràn ngập cảm khái. Lời ấy nghĩa là sao? Tên kia áo bào đen đại hán không rõ nói hỏi. Bất chi bất giác, bên trong tửu lâu tửu khách đều tụ tập lại đây. Bọn họ đưa mắt đưa lên đến Ma Y lão giả trên người. Mỗi một mọi người là sắc mặt đọng lại, lo lắng lo lắng. Ma Y lão giả cười khổ một tiếng, hoãn thanh âm giải thích. Vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông bạo phát huyết chiến, tử thương vô số, thực lực càng là mất giá rất nhiều. Nếu như muốn chống lại Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện tập kích, chỉ có liên hợp đối địch. Lạc Vân các chủ hiện tại làm tất cả, không phải là đem 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng hòa làm một thể, không phân ngươi ta sao? Vù một tiếng, mọi người thân thể run lên. Điểm ấy, bọn họ cũng không có chú ý tới. Bây giờ nghe xong Ma Y lão giả nói, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Sở Hành Vân như vậy gấp gáp muốn bình định hỗn loạn, thiết lập 36 châu, chỉ vì trên dưới một lòng đối đầu Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện. Lạc Vân các chủ tuổi tác tuy cạn, nhưng thâm tàng bất lộ, nắm giữ đại trí tuệ. Hắn vừa bình định hỗn loạn, vừa siêu tập tài nguyên tu luyện, tập kết thế lực, yên lặng tích trữ sức mạnh. Chưa bao giờ nghĩ tới hưởng thụ vinh hoa phú quý, thao thiên quyền thế, có thể có như thế các chủ. Quả thật 36 châu con dân chi phúc phận. Ma Y lão giả lần thứ hai thở dài, nói tới ngôn ngữ, làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai, Sở Hành Vân trắng trợn siêu tập tài nguyên tu luyện, là phòng ngừa chu đáo, dùng để chống đối Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện. Tất cả những thứ này, tất cả đoàn người nhưng không có nghĩ đến thâm nhập, còn tưởng rằng Sở Hành Vân ý ở tập quyền. Ma Y lão giả ngôn ngữ, để đám người cảm thấy hổ thẹn, trong lòng đều muốn phải đem tài nguyên tu luyện chủ động dành cho Vạn Kiếm Các, do đó trợ Sở Hành Vân một chút sức lực, cộng đồng đối kháng Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện. Ào ào ào, ngay vào lúc này, trong hư không, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió vang lên. Cuồng loạn kinh phong bao trùm tới, cả kinh đoàn người dồn dập ngưng mắt nhìn tới, nhưng thấy nơi đó, một con thân thể to lớn phi hành linh thú đập cánh gấp lược. Linh thú trên lưng, dường như còn đứng thẳng một đạo bóng người, mắt thấy đầu kia phi hành linh thú liền muốn lướt vào thành trì. Bỗng, linh thú trên lưng này bóng người đứng thẳng lên, đón cuồn cuộn cuồng phong hạ xuống. Đứng thẳng ở cao to trên tường thành, dường như có chút hư thoát, dù cho cách mấy trăm mét xa, cũng có thể cảm giác được suy yếu khí tức. Người tới người phương nào, càng dám to gan xông thẳng trọng thành. Ở đồng thời, hai tên mặc tinh văn trọng giáp trấn tinh vệ đứng ra. Một tiếng gầm lên bên dưới, nhanh chóng đến này bóng người trước. Nhưng mà, khi thấy rõ này bóng người vẻ mặt thời gian, hai tên trấn tinh vệ đột nhiên sửng sốt một chút. Này bóng người chính là một tên thanh niên, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan hàm hậu. Hắn mặc trên người hồn trọng giáp, trên người sâu sắc dấu ấn hai đạo thần văn, chính tràn ngập ra mông lung mây mù ánh sáng. Thật là kỳ diệu, người này thật giống là Sở Hổ trưởng lão. Một tên trấn tinh vệ kinh ngạc nói, trước mắt tên này thanh niên, lại là Sở Hổ, bất quá kỳ quái chính là, Sở Hổ sắc mặt càng trắng xám, thân thượng hư nhược khí tức dày đặc, phảng phất hao hết toàn thân linh lực. Các chủ ở nơi nào? Mau chóng dẫn ta đi gặp hắn. Sở Hổ nhìn thấy hai tên trấn tinh vệ sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Giây lát sau, hắn trên mặt dâng trào ra gấp gáp thần thái. Tiếng nói lộ ra lo lắng. Sở Hổ, quả nhiên là Sở Hổ trưởng lão. Lúc này, đoàn người dồn dập thăm dò ngoài cửa sổ. Hướng về tình cảnh này nhìn sang. Phải biết, Tề Thiên Phong liền đứng vững ở Lưu Vân trong Hoàng Thành. Bọn họ đối với Sở Hổ cũng không xa lạ gì. Một chút liền nhận ra người tới thân phận. Tâm thần không khỏi ngưng lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại để Sở Hổ chật vật như vậy. Các chủ chính đang Tề Thiên Phong thương nghị cấm quân chuyện quan trọng. Tạm thời không thể phân thân. Không biết Sở Hổ trưởng lão có gì việc gấp. Hai tên trấn tinh vệ đem Sở Hổ nâng dậy. Đưa tay. Vẻ mặt tất cả đều kinh ngạc. Sở Hổ khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là mồ hôi. Cả người cũng hư thoát đến lợi hại. Sở Hổ trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Trấn tinh vệ vừa mới nói xong dưới. Bỗng. Một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền đến. Nhưng thấy một bộ trang phục Tô Hàm Phong từ trong thành đi ra. Ở bên cạnh hắn, còn tùy tùng một tên vóc người khôi ngô trọng giáp nam tử. Thình lình chính là Diệp Minh. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện rốt cục ra tay rồi. Bọn họ đột nhiên tập kết quân đoàn. Phát động một lần dạ tập. Bây giờ, hơn 10 tòa thôn trang bị hủy. Tử thương càng khốc liệt. Nhanh dẫn ta đi gặp các chủ. Sở Hổ gian nan nói rằng, hắn cắn răng đứng lên, không hề chú ý cùng thương thế trên người cùng to lớn tiêu hao. Người nói cái gì? Tô Hàm Phong cùng Diệp Minh thân thể cuồng chiến. Bọn họ vừa muốn tiến lên đỡ lấy Sở Hổ. Nhưng vào lúc này, Sở Hành Vân bóng người còn như là ma xuất hiện, đứng thẳng ở Sở Hổ bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng tham. Đem một luồng tinh khiết linh lực nhét vào Sở Hổ trong cơ thể. Vù, theo linh lực tràn vào, Sở Hổ bàng hồng hào rất nhiều. Khí tức bốc lên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Quay về Sở Hành Vân nói ra. Sư tôn, vừa cảnh, xảy ra vấn đề rồi. Tinh tế đem việc này đến. Sở Hành Vân phun ra một đạo âm. Vẻ mặt cũng từ từ trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy Sở Hổ hít một hơi thật sâu. Ngừng tiếng nói, khoảng thời gian này, vừa cảnh thường xuyên phát sinh ma sát, chúng ta suốt đêm xây lên công sự phòng ngự, toàn lực chống đối Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện điều tra. Tuy hơi có tổn hại, nhưng tình huống còn ở nắm trong bàn tay. Thế nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới, đối phương tập kết tốc độ của quân đội, quá nhanh, cường giả con số, quá nhiều. Hôm qua, màn đêm vừa vặn giáng lâm. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đột nhiên phát động tập kích. Đối phương dẫn quân đội con số. Cũng không phải mấy trăm ngàn. Mà là dòng dã 360 vạn. Đi theo còn có rất nhiều âm dương cường giả. Dễ như ăn cháo tách ra chúng ta công sự phòng ngự. Phàm là qua. Hết thảy thôn trang nông hộ bị hủy. Không ai sống sót người. Đơn giản hai đạo dứt tiếng. Thân thể của mọi người nhưng mạnh mẽ run rẩy lên. Nếu như gặp phải sét đánh, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tổ chức quân đoàn, nhân số đạt đến 360 vạn. Chuyện lo lắng nhất, chung quy vẫn là phát sinh rồi. Sở Hành Vân thần thái càng nghiêm nghị. 360 vạn tinh binh, đã là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện nội tình vị trí. Bọn họ lần này dẫn quân tập kích, mục đích chi tâm rất rõ ràng nhược yết. Còn có, Sở Hổ dừng một chút, khuôn mặt một lần nữa trở nên trắng bệch. Điều này làm cho Sở Hành Vân trong lòng căng thẳng. Ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hổ, mơ hồ lộ ra một ít mãnh liệt cảm giác bất an. Đối phương phát động xung phong thời gian, ta liền cưỡi phi hành linh thú chạy đến nơi đây. Tuy nói một đường cuồng lược, nhưng cũng tiêu tốn không ít thời gian. Từ đối phương xung phong tốc độ phán đoán, giờ khắc này, bọn họ e sợ đã giết tới nhạn tường thành cửa thành bên dưới. Sở Hổ mạnh mẽ cắn răng bạc, trên môi, dĩ nhiên có một chút điểm loang lổ vết máu. Sở Hành Vân nghe xong Sở Hổ, tâm thần run rẩy dữ dội sau khi, hai con mắt theo bản năng hướng về mênh mông vòm trời phương Tây nơi nhìn tới. Nơi đó, chính trôi nổi cháo một đoàn hắc ám khiếp người mây đen. Càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng đen kịt, dường như muốn phát sinh đại sự gì. Cách chương.